Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Hắn mặt ngoài là Lý Văn Cường. Bạch Ngọc càng phát ngượng ngùng đứng lên. Nàng cũng không biết vì cái gì. Đối mặt Lý Văn Cường thời điểm tổng là có chút mất tự nhiên. Có chút không thả ra. Nhất là Thánh Tăng mỗi lần nhìn mình ánh mắt. Tổng để cho mình cảm thấy, giống như cùng hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật đồng dạng. Không phải cái kia loại thuần khiết quan hệ. Hết lần này tới lần khác là có chút để người thẹn thùng. Rõ ràng cũng không có làm gì. Rõ ràng tưởng gì đều không có. Nhưng là, chính là cái kia loại. Rất đặc biệt, nhất thời ở giữa, Bạch Ngọc trầm mặc lại. Đang Bạch Ngọc trầm mặc thời điểm, Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy từ bi nói: "Nữ thí chủ, bây giờ thế đạo không yên ổn, chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đồ thán, đây là thế gian một đại kiếp nạn vậy, mà ta chính là bên trên Tây Thiên đặc phái sứ giả. Đến độ hóa làm cho cả thần quốc đại lục tất cả mọi người. Toàn bộ bên trên Tây Thiên đặc phái sứ giả." Bạch Ngọc trầm ngâm trong chốc lát, cảm giác Lý Văn Cường chủ đề dẫn vào quỹ đạo, nàng cũng thoáng không có ngượng ngùng như vậy. Tây Thiên đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại? Lý Văn Cường suy nghĩ trong chốc lát, Tây Thiên liền không phải trong nhân thế, mà là một loại cùng địa ngục mặt đối lập. Mặt đối lập, đúng, Tây Thiên là thần ôm ấp, là trở về thần Phật dưới chân. Mà địa ngục là bị thần di khí chi địa. Bạch Ngọc chống cằm nhìn xem Lý Văn Cường. Không bằng, ngươi nói cho ta một chút địa ngục a. Vì sao đối với địa ngục cảm thấy hứng thú, mà không đối với Tây Thiên cảm thấy hứng thú? Bạch Ngọc cười cười, thế gian chưa từng mỹ hảo sự tình. Sở dĩ, còn không bằng để ta trước thời hạn biết biết. Kém cỏi nhất có thể có bao nhiêu chênh lệch. Lý Văn Cường nâng chung trà lên uống một khẩu, thật sâu nhìn xem Bạch Ngọc, trong lòng đã biết, đây là một cái bi quan chủ nghĩa người. Địa ngục có 18 tầng, tầng thứ nhất vì, nói, Lý Văn Cường trầm mặc lại, hắn có chút nhớ không rõ Tây Du Ký bên trong đề cập tới loại kiến thức này điểm rồi. 18 tầng là cái gì tới, hắn cũng không biết. Nhưng là cái này không làm khó được Huyền Chân. Lời nói xoay chuyển, cụ thể đồ vật, Phật viết không thể nói. Ta chỉ có thể cho ngươi đại khái hình dung một cái. Thánh Tăng thỉnh giảng, địa ngục bên trong, có cắt lưỡi địa ngục, núi đao địa ngục, móc tim địa ngục, a tỳ địa ngục, chờ, đúng, phía sau còn có, nhưng là không thể nói. Bạch Ngọc không có để ý. Hỏi, như thế nào cắt bỏ địa ngục? Chính là nói, tại dương gian thời điểm thường xuyên nói dối, phía sau có lời oán giận, thường xuyên phàn nàn, sau khi chết liền sẽ tiến vào cắt bỏ địa ngục, sẽ bị cắt mất đầu lưỡi. Bạch Ngọc nhún nhún vai, cái kia nhìn đến cũng không phải bao nhiêu khó mà chịu đựng. Tu chân giả chiến đấu, động một tí chân cụt tay đứt, cắt bỏ thì sợ gì? Lý Văn Cường cười ha ha một tiếng, thuận tay bắt lấy Bạch Ngọc tay. Không phải vậy, nữ thí chủ ngươi lại nghe ta nói. Bạch Ngọc bị Lý Văn Cường như thế tự nhiên bắt dừng tay. Sắc mặt đằng một cái đỏ lên, muốn trở về đến rút, nhưng lại rút không trở lại, chỉ có thể nhu chiếp nói. Thánh Tăng, Lý Văn Cường hỏi ngược lại, chuyện gì? Úp. Là đem ngươi bắt đau nhức rồi sao? Ta điểm nhẹ, Bạch Ngọc buồn rầu, không phải đau không đau vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Bạch Ngọc có chút phức tạp mắt nhìn bị Thánh Tăng bắt lấy tay. Thẹn thùng một trận, được rồi, không có việc gì. Lý Văn Cường nắm lấy Bạch Ngọc để tay tại đầu gối mình đóng lên. Vô cùng tự nhiên, thong dong, nước chảy mây trôi. Không phải cắt một lần thì thôi, mà là biết một thẳng cắt. Tại địa ngục bên trong không có tuổi thọ nói chuyện, không có thân thể nói chuyện, vô luận nặng cỡ nào thương thế, đều sẽ lập tức khép lại. Bạch Ngọc có chút hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cái kia chẳng lẽ có thể một mực cắt lưỡi, cắt lại mọc ra, vậy cũng không, mà lại là dựa theo ngươi dương gian chỗ phạm tội đi tới kết án kỳ. Tiến 18 tầng địa ngục, tù có thời hạn đều là chí ít 1 vạn năm cất bước. T. Bạch Ngọc hít sâu một khẩu hơi lạnh, thật bị hù dọa, 1 vạn năm cất bước. Đây chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ bị cắt lưỡi. Trời ạ, phía sau còn có móc tim, có phải hay không đem tâm móc ra? Vậy cũng không, ngươi nói có đáng sợ hay không? Đem ngươi tâm móc ra, sau đó chốc lát nữa ngươi lại miệng vết thương khép lại, lại mọc ra một cái tâm, sau đó lại móc, không ngừng móc, mỗi ngày đều móc. Cái này, Lý Văn Cường buông xuống Bạch Ngọc tay, đứng dậy ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ai, ngươi liền nói có đáng sợ hay không? Ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi có thể đừng nói cho người khác. Bạch Ngọc do dự một cái. Bạch Ngọc bảo thủ nhất không ngừng bí mật. Trọng yếu sao? Rất bí mật, trọng yếu. Cái kia, Thánh Tăng vẫn là đừng nói cho Bạch Ngọc. Ách, Lý Văn Cường lúng túng một trận, trầm giọng nói, không, muốn nói, bởi vì ngươi cùng ngã Phật hữu duyên, lựa chọn ngươi, ngươi không nghe, vậy ngươi liền muốn chịu khổ gặp nạn. Thần Phật là không thể bị cự. Cái kia Bạch Ngọc rửa tai lắng nghe, Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy, nghiêm túc nói, tận thế, sắp đến rồi. Cái gì? Tận thế à? Vì sao bần đảo bỗng nhiên liền giáng lâm rồi? Bỗng nhiên liền chuyển thế? Bởi vì thần phạt tận thế tức sắp đến, mà bần đạo mặt ngoài lấy kinh, kỳ thực là phổ độ thế nhân a. Như thế nào tận thế? Lý Văn Cường do dự một cái, 18 tầng địa ngục, sắp tại toàn bộ thần quốc đại lục giáng lâm, thế gian vạn vật, đem toàn bộ tiến nhập địa ngục bên trong. Bạch Ngọc kinh ngạc nhảy một cái, đây là vì sao? Bởi vì thần Phật cho rằng, thần quốc đại lục không tin thần. Bạch Ngọc gấp, thế nhưng là các người năm châu người cho tới bây giờ đều không tin a. Ta còn nghe nói có năm châu ác ôn khinh nhờn thần linh. Đối với tượng thần đi tiểu đâu? Năm châu vì sao không có việc gì? Vì sao chúng ta liền có việc? Lý Văn Cường cái khó ló cái khôn. Bởi vì năm châu sớm mấy năm có người thành thần. Có ý tứ gì? Cực kỳ lâu trước kia, năm châu có cường giả đột phá không gian phong tỏa phi thăng thần giới. Không phải tiên giới a? Ngoặc kép, một dạng, chính là một cái ý tứ. Năm châu cường giả phi thăng tiên giới, mở ra một mảnh thiên địa, dùng không mấy năm trở thành cường đại thần linh, sở dĩ che chở mình quê quán, mà các ngươi thần quốc đại lục nhưng không có dạng này cường giả. Nói một cách khác, các ngươi phía sau không ai, không có chỗ dựa, là như thế này à, bằng không thì đâu. Sở dĩ, nếu như có khả năng nhất lời nói, bần đạo, có lẽ chính là duy nhất có thể trở thành thần quốc đại lục chỗ dựa người. Bạch Ngọc bán tín bán, nghi nhìn xem Lý Văn Cường, không nói, cũng không nói ra được, đây hết thảy có chút hư vô mờ mịt, một bộ này lý do thoái thác logic là có thể xứng đáng, nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, suy nghĩ kỹ một chút. Giống như lại không có gì không đúng. Trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc lại hỏi, 18 tầng địa ngục khi nào giáng lâm? Sẽ như thế nào giáng lâm a? Lý Văn Cường trong lòng cười thầm một tiếng, cao giọng nói ra, đến lúc đó toàn thế giới sẽ xuất hiện một trận đại hồng thủy. Hồng thủy sẽ bao phủ tất cả nhân loại văn minh. Hồng thủy sẽ kéo dài bên trên thời gian vạn năm, mà hồng thủy bên trong chính là 18 tầng địa ngục. Chỉ cần rơi vào trong nước, liền sẽ tiến nhập địa ngục. Dính nước liền muốn nhập địa ngục. Sở dĩ không được dính nước, nhưng là cái này lại như thế nào được? Liền xem như cường giả, chẳng lẽ muốn vĩnh sinh ở trên trời không đạp chân? Bạch Ngọc nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được tràng cảnh này có chút đáng sợ. Lý Văn Cường còn nói, nhưng là thần linh chỉ là sẽ tịnh hóa phiến đại lục này, sẽ không diệt tuyệt phiến đại lục này, sở dĩ sẽ cho sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống. Cái gì sinh cơ? Từ bần đảo đến tạo một đầu thuyền, sinh hoạt trên thuyền. Đúng, nhân loại có thể trên thuyền sinh hoạt 1 vạn năm, nhưng là chiếc thuyền này diện tích có hạn, sở dĩ chỉ có thể từ sinh linh bên trong tuyển chọn 10.000 tên nữ nhân ưu tú, cùng 10.000 tên nam nhân ưu tú. Những người này ở đây trên thuyền thời điểm, liền có thể thành thần. Hồng thủy kết thúc, không đi chương trình, trực tiếp bên trên Tây Thiên. Mà chiếc thuyền này, gọi Phương Chu, cái này 10.000 tên nam nữ, chính là bần tăng muốn đi về phía Tây một đường chọn lựa ưu tú ngã Phật người. Bạch Ngọc trợn mắt, hốc mồm, Phương Chu, Lý Văn Cường nghiêm túc gật đầu. Đúng, người cũng đã biết. Kỳ thật ngã Phật là không xưng bần đạo. Cái kia xưng cái gì? Chúng ta tự xưng bần tăng. Ở trước mặt người đời xưng bần đạo chỉ là ta một loại che giấu. Nhưng ta chân chính thân phận là tu Phật người, mà ta đạo hiệu Huyền Chân cũng chỉ là che giấu tay mắt người mà thôi. Bạch Ngọc kinh ngạc, Thánh Tăng, ngài đến cùng có mấy cái xưng hô? Lý Văn Cường, Huyền Chân, còn có cái gì? Lý Văn Cường chắp tay trước ngực, thương xót thở dài một tiếng. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu, Noe. Bạch Ngọc không thể tưởng tượng nổi che miệng. Hạ giọng nói, sở dĩ, Phật tổ kế hoạch là. Lý Văn Cường mỉm cười, đồng ý gật đầu, trả lời chính xác, con tàu Noe. Bạch Ngọc giống như choáng váng đồng dạng. Tự lẩm bẩm, thế giới này dĩ nhiên ẩn tàng như thế rất nhiều bí mật. Nàng lần nữa nhìn về phía Lý Văn Cường, chẳng qua là cảm thấy thần thánh, vĩ đại, thần bí, ai có thể nghĩ tới. Hắn mặt ngoài là Lý Văn Cường, kỳ thật đạo hiệu Huyền Chân, pháp hiệu Noe, hắn mặt ngoài là Nam Châu người. Nhưng thật ra là đến đưa thần quốc đại lục toàn bộ sinh linh bên trên Tây Thiên sứ giả. Nhìn như là đưa mọi người bên trên Tây Thiên, nhưng hắn hạch tâm nhiệm vụ bí mật, dĩ nhiên là con tàu Noe kế hoạch. Quá khổng lồ, thế giới này quan, quá hùng vĩ, cái này ai có thể nghĩ tới a? Lý Văn Cường mỉm cười, dắt Bạch Ngọc tay, nữ thí chủ, ngươi nhìn a. Bạch Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu. A, A Di Đà Phật, cái này bóng đêm cũng không sớm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.